Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1428, một chiêu bại ngươi. Tiên Hương Các, Sở Phong không ngừng đem Hàn Thiến Thiến mời đến, thì liền Vũ Tổ đều bị gọi tới. Hàn Thiến Thiến biết được Sở Phong viên đan dược kia dược tính vẫn là không có cao cỡ nào hưng, nói không chừng người lão tổ kia đang gạt người đâu, viên đan dược kia căn vốn thì không có tác dụng gì. Hàn Thiến Thiến nói ra, Vũ Tổ cười cười, nha đầu, người tác dụng phụ chỉ là bệnh nhẹ thôi, viên đan dược kia thế nhưng là thiên thần đan, liền xem như phàm nhân ăn hết, cũng có thể lập tức thành thần cảnh cường giả, dạng này một viên thuốc, chỉ sợ làm mấy cái lão tổ cùng nhau mới có thể luyện chế. Hàn Thiến Thiến trừng to mắt, bên trong đều là thật không thể tin. Vương Hiên vậy mà cho mình cầu đến một khỏa dạng này đan dược. Mình muốn trở thành thần cảnh cường giả, nói ít đều muốn 20-30 năm thời gian a. Viên đan dược kia ăn hết thì có thể trở thành thần cảnh cường giả. Cái kia đến cỡ nào chân quý? Người tu vi đã đến Vũ Vương bát giai, chuẩn bị cẩn thận mấy cái ngày thời gian, sau đó lại ăn viên đan dược kia, không nên đem dược hiệu cho lãng phí. Vũ Tổ căn dặn, Hàn Thiến Thiến gật gật đầu, trong mắt còn có một số cảm động, nghĩ tất do thu hoạch được viên đan dược kia, Sở Phong không có ăn ít khổ đi, dựa theo Vũ Tổ thuyết pháp, muốn là nàng đem đan dược dược hiệu lợi dụng được, chỉ sợ có thể trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, trở thành thần cảnh bát giai siêu cấp cường giả. Sở Phong cũng có một chút kinh hãi, hắn cho là mình tu luyện tốc độ đã rất nhanh, không nghĩ tới Hàn Thiến Thiến có thể trong vòng một ngày tăng lên một cái đại cảnh giới. Thật sự là sắp có chút khoa trương. Hàn Thiến Thiến cũng không dám trễ nãi, lúc này đi Tiên Hương Các đạo tràng, ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Tiên Hương Các những nữ đệ tử này từng cái líu díu, nhìn lấy Hàn Thiến Thiến thời điểm trong mắt đều mang địch ý. Lại đến một nữ nhân, các nàng cảm giác mình tình địch bỗng nhiên ở giữa lại thêm một cái. Không có thiên lý a, tông chủ suốt ngày tiếp xúc nữ nhân cũng quá nhiều, mấu chốt là những nữ nhân này đều hết sức xinh đẹp. Tiên Hương Các bên trong ồn ào thời điểm, ngoại giới cũng bắt đầu sôi trào. Rất nhiều người đều biết thiên thần đan sự tình, lập tức thành thần cảnh cường giả. Thì hướng cái hiệu quả này, đã làm cho rất nhiều người điên cuồng. Rất nhiều vũ vương tu luyện hơn 100 năm, chết già đều không thể trở thành thần cảnh cường giả. Nhưng là như thế một viên thuốc, lại có thể để phàm nhân trực tiếp trở thành thần cảnh cường giả, ai có thể không thèm nhỏ dãi? Trong lúc nhất thời, rất nhiều vũ vương cũng bắt đầu kêu gào, đây là theo quang minh giáo đình mang đến đan dược, không cần phải thuộc về các ngươi, mà cần phải thuộc về toàn bộ hoa hạ cổ võ giới. Không sai, ngươi không có quyền lực quyết định viên đan dược kia thuộc về, cần phải để cho chúng ta tỉ thí tranh đoạt mới đúng. Sở Phong, ngươi bây giờ là thần cảnh cường giả, không thể làm hư quy củ. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ hoa hạ đều có chút lộn xộn. Sở Phong, muốn không viên đan dược kia ta không muốn. Hàn Thiến Thiến có một ít kinh hãi. Sở Phong hai con ngươi băng lãnh, một số người cũng đã nháo đến Tiên Hương Các sơn môn. Thật coi ta Sở Phong không còn cách nào khác. Ngày đó hắn thì trong nháy mắt đem 7-8 cái vũ vương cho diệt sát. Trong lúc nhất thời, hoa hạ biến đến càng loạn. Sở Phong, ngươi cho rằng giết người diệt khẩu chúng ta thì sẽ buông tha cho thiên thần đan? Nằm mơ, có người tiếp tục tại Tiên Hương Các sơn môn trước đó kêu gào. Tiên Hương các đệ tử bình thường đều 10 phần nhu thuận nghe lời, nhưng là hiện tại cũng không nhịn được. Đây chính là tông chủ tiến về quang minh giáo đình cầm tới đồ vật, bốc lên nguy hiểm tính mạng được đến đan dược. làm sao lại thành hoa hả? Những người này cũng là đỏ mắt đan dược, vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Biên soạn ra dạng này lý do đến đối phó người, thật buồn nôn. Sau đó, một đoàn thiếu nữ chạy đến sơn môn trước đó cùng những người kia mắng chiến. Một đám thục nữ lúc này thời điểm đều bị bức gấp. Đến loại thời điểm này, Sở Phong rất muốn đem những thứ này kêu gào vũ vương tất cả đều diệt sát. Nhưng là lại có chút khó giải quyết. Loại này người không phải một cái hai cái. Trừ đó là cái siêu nhất lưu tông môn đệ tử. Hắn vũ vương tất cả đều đến kêu gào. Sở Phong muốn là đem những người này đều giết, sẽ để cho hoa hạ võ đạo giới thực lực giảm xuống một cái cấp độ. Hơn 300 vũ vương a, không thể tất cả đều giết đi. Bây giờ cách hắc ám buông xuống lúc ở giữa cũng càng ngày càng gần. Không thể giết, giết khẳng định sẽ cho hoa hạ trêu chọc đến phiền phức. Rất tốt, không phải liền là muốn tỷ võ tranh đoạt à, người nào so với ta? Đến tiên hương các, ta và các ngươi so. Sở Phong lên tiếng, ngăn ở tiên hương các trước cửa những cái kia vũ vương nhóm thoáng ngạt thở một lát. Nói đùa, cùng Sở Phong luận võ, đây không phải rõ ràng muốn chết sao? Bọn họ đối thần cảnh cường giả sự tình không phải rất dài. Nhưng là cũng biết Sở Phong cường đại, dù sao cũng là thần cảnh cường giả. Một ngón tay liền có thể nghiền chết bọn họ. Sở tông chủ, ngươi bây giờ đã là thần cảnh cường giả. Cổ võ giới bên trong bối phận nhưng cho tới bây giờ không là dựa theo tuổi tác đến hàng. Mà là dựa theo tu vi đến. Ngươi làm thần cảnh cường giả. Khi dễ như vậy chúng ta không tốt a. Một cái lão giả nói ra. Thuận tiện đem chính mình ánh mắt chuyển rời đến tiên hương các nữ đệ tử trên thân. Sở Phong nhất thời minh bạch bọn họ ý tứ, muốn cùng chính mình các đệ tử tranh đoạt viên đan dược kia quyền sở hữu. Lão gia hỏa, đừng cho là chúng ta sẽ sợ ngươi, muốn cùng chúng ta so, chúng ta cùng ngươi so tài một chút cũng không sao. Nam Cung Tương Tương cả giận nói, nàng tu vi hiện tại đã đến vũ vương cấp 6, vừa lên khiêu khích tiên hương các lão giả tu vi là vũ vương bát giai. Sắp tiến vào vũ vương cửu giai, nhưng là nàng có cường đại công pháp trèo trống, lại thêm tông chủ cho mình luyện chế thần binh, làm sao lại sợ hãi một trận tiểu chiến đấu. Sở Phong nhìn lấy những người này không chịu được xung quanh cau mày, những người này cũng là đang gây hấn với chính mình các đệ tử kinh lịch thiếu. Bất quá kinh lịch thiếu không có nghĩa là các đệ tử rất yếu. Cũng được, là thời điểm hướng thế nhân bày ra một chút tiên hương các chỗ cường đại. Tiên hương các đệ tử 109 người, không có một cái nào là người yếu. Lão gia hỏa, ngươi qua đây, ta trong vòng 3 chiêu chảm ngươi. Nam Cung Tương Tương nói ra, lão giả này suy cười một tiếng. Tiểu hài tử thì là tiểu hài tử, đơn giản khích tướng một chút liền bị lừa. Chính mình tu luyện 110 năm, tu vi đều nhanh muốn tới vũ vương cửu giai còn có thể sợ một tiểu nha đầu không làm được. Muốn là ta thắng, đan dược quy ta, lão giả nói ra, có thể, Nam Cung Tương Tương tràn đầy tự tin, nhưng là mọi người lại không chịu được lắc đầu. Tiểu nha đầu này đang tìm cái chết, vậy mà tại khiêu khích một tài vũ vương bát giai đỉnh phong tồn tại. Cái này vũ vương rất nhanh liền tiến vào tiên hương các sơn môn. Hắn đệ tử đều cho đại sư tỷ nhảy xa trường. Lão phu một chiêu bại ngươi. Cái này vũ vương cười lớn nói. Người khác cũng đều tin tưởng. Lão giả này danh khí cũng không nhỏ. Người xưng đồ thần kiếm. Một kiếm ra, danh xưng có thể dung chuyển thần cảnh cường giả. Hắn một kiếm đi xuống. Nhà đầu này có thể còn sống cũng không tệ. Thì cái này tu vi còn dám khiêu khích người khác. Thật không sợ chết. Không sai. Có thể chống nổi một chiêu đều coi như nàng lợi hại. Tất cả mọi người tại nhỏ giọng thương nghị. Chờ lấy xem kịch. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt tất cả mọi người sửng sốt. Nhìn trước mắt trang cảnh. từng cái cảm giác hô hấp khó khăn. Nam Cung Tương Tương hai tay nở rộ cường thịnh quang mang. Vậy mà giống như là hai thanh đao một dạng, trực tiếp đem lão giả này tươi sống chém thành hai khúc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.